Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 81, cuối quyển cảm nghĩ. Nội dung vở kịch tiến vào hậu kỳ. Càng viết càng cảm thấy khó có thể hạ bút. Muốn cân nhắc đồ vật càng ngày càng nhiều. Bởi vì nội dung vở kịch lực trưởng khống không đủ. Rất nhiều thứ đã lệch khỏi ban đầu ý nghĩa chính. Lại như lệch khỏi sơ tâm như thế. Nhường Kinh Ngũ cảm thấy cảm khái vạn ngàn. Một quyển này viết đến mức rất gian nan. Kinh Ngũ chính mình cũng cảm thấy không hài lòng. Ở đây đối với các thư hữu biểu thị áy náy. Một là bởi vì Kinh Ngũ đối với nội dung vở kịch khống chế và hành văn không đủ. Nhường rất nhiều thứ không có cách nào hiện ra đến. Nhường một quyển này cảm tình rất khó chịu. Mặt khác cũng là tác giả tình trạng của chính mình không tốt. Nội dung vở kịch thiết kế cũng rất dễ dàng gặp sự cố. Đến tiếp sau không thể không phá tường đông lấp tường tây. Kết quả càng ngày càng quẫn bách. Lại như một quyển này. Vốn là sắp xếp Luna nội dung vở kịch bị chém đứt. Harry cùng Hermione nội dung vở kịch cũng không nối liền. Dẫn đến mặt sau đột ngột cùng không hợp lý. Thậm chí khiến người phản cảm. Cũng bởi vậy, mặt sau nội dung vở kịch lại không thể không thay đổi. Thái độ đối với bọn họ. Đến tiếp sau mục đích đạt thành. Thực sự là dẫn đến phát động toàn thân. Sáng tác một phần hoàn chỉnh thật sự thật khó khăn. Đặc biệt là đến cuối cùng, muốn cân nhắc đồ vật càng ngày càng nhiều, nội dung vở kịch càng ngày càng khó lấy nắm, hơi không chú ý liền có thể biến thành thoát cương chó hoang một đi không trở về. Lại thêm vào linh cảm khô cạn cùng nhiệt tình biến mất, xác thực rất làm người đau đầu, Kinh Ngũ sầu đến mép tóc dây đều lui về phía sau. Chẳng trách nhiều như vậy chó tác giả đều là thái giám hoặc đuôi nát. Đây chính là một quyển sách bình cảnh đi. Phá tan rồi liền thuận lợi phần cuối. Không phá ra được liền tự cung lấy tạ thiên hạ. Kinh Ngũ là sẽ không thái giám. Có điều theo nội dung vở kịch tiến hành cùng các thư hữu bình luận. Kinh Ngũ càng ngày càng hoài nghi mình thiết kế nội dung vở kịch có hay không khiến người thỏa mãn. Rất nhiều lần do dự có muốn hay không một lần nữa thiết kế quyển kế tiếp trọng yếu nội dung vở kịch. Cùng kết cục. Nhưng cuối cùng Kinh Ngũ vẫn là quyết định tiếp tục dựa theo sớm định ra ý nghĩ, tiếp tục viết. Quyển kế tiếp là cuối cùng một quyển. Hết thảy đáp án đều sẽ mở ra. Nhưng chúng ta chờ mong một cái tiệm thời đại mới đi. Cuối cùng, vẫn là trước câu nói kia. Nội dung vở kịch vượt đến hậu kỳ. Rút dây động dừng. Rất nhiều tình tiết đều muốn một lần nữa thiết kế. Làm Kinh Ngũ trước máy vi tính từ 8 giờ tối vẫn ngồi vào 2 giờ sáng. Chỉ gõ xuống rất không vừa ý 1,500 chữ thời điểm. Kinh Ngũ biết mình lại nên xin nghỉ. Xin nghỉ một ngày sắp xếp nội dung vở kịch. Đừng đánh ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.